Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp: Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giêsu đáp: Nhưng cũng có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi. Đức Giêsu liền nói: Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỳ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ thân mến, đầu tháng 8 vừa rồi, khi con vừa chịu chức linh mục, đi dâng lễ một vài nơi, được nói chuyện với một vài bà cụ tốt lành, thánh thiện, thì các bà cụ bảo rằng: Cha còn trẻ, cha cẩn thận, kẻo ma quỷ nó cám dỗ. Con trả lời vui vui các cụ ấy rằng: Ma quỷ xấu lắm, ma quỷ xấu xí lắm, chắc cám dỗ không được đâu, xấu lắm, không có ai theo. Một bà cụ bảo vậy, bảo thế này: Không phải đâu, mấy con ma tóc dài á, nó đẹp đẽ, ngọt ngào lắm, cẩn thận. Có thể nó là một lời nói của các cụ già khích lệ các cha, các thầy, những người sống đời tu trì cẩn thận trong cái đời sống thiêng liêng, trong cái đời sống tương quan. Nhưng mà chúng ta có thể đọc ra được ở đây, đặc biệt là các bạn trẻ, đọc ra được ở đây một cái ý nghĩa: sự cám dỗ bao giờ cũng là ngọt ngào. Tự thân cám dỗ không bao giờ là tội, chưa là tội. Thế nhưng sự cám dỗ bao giờ cũng là ngọt ngào. Bởi vì ngọt ngào thì nó mới kéo người ta được. Còn cám dỗ mà không ngọt ngào thì không bao giờ kéo người ta được. Câu chuyện trong bài đọc 1 có lẽ chúng ta nghe thường xuyên nhiều rồi. Đó là câu chuyện mà Satan, con rắn, cám dỗ hai ông bà tổ tông của chúng ta thuở ban đầu. Một lời cám dỗ cực kỳ ngọt ngào: hai ông bà đừng có nghe, hai ông bà ăn phải cái quả đó, hai ông bà sẽ bằng Thiên Chúa. Trời ơi, còn gì bằng nữa? Mình chỉ là một con người được Thiên Chúa tạo dựng, bây giờ bảo rằng là bằng Thiên Chúa thì ai mà không muốn. Thế là vướng, thế là vướng. Điều ở đây không phải là ăn cái quả đó cho bằng, là ăn quả đó để được bằng Thiên Chúa. Một lời khích lệ tuyệt vời: ăn đi rồi bằng Thiên Chúa, biết tất cả mọi sự, ngu gì không ăn. Bây giờ đặt ra đây bảo rằng: Cha Phó Thánh Tâm, ăn đi để rồi giảng được bằng cha Hùng, cha Sứ, ăn ngay, ăn ngay. Cám dỗ ngọt ngào, cái kiểu nó vậy. Người trẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ vướng vào chuyện đó. Người trẻ hôm nay chúng ta phải tỉnh táo ở đây. Trong bài Tin Mừng, câu chuyện Satan cám dỗ Chúa Giêsu 3 lần, đó là những cám dỗ mà nó gắn chặt với con người. Và những điều ấy mời gọi con người một điều rất cơ bản, đó là sự dễ dãi. Sự dễ dãi. Và đối với giới trẻ ngày hôm nay, không gì bằng cái sự dễ dãi cả. Trong một cái xã hội mà chúng ta được mời gọi hãy hưởng thụ đi, thì cái điều gì mà giúp chúng ta hưởng thụ dễ nhất? thì chúng ta chiều theo. Satan nó nắm được cái điểm yếu này, ma quỷ nắm được cái điểm yếu này của con người. Chúa Giêsu 40 ngày ăn chay, chắc chắn là đói lắm rồi, chắc chắn là đói lắm rồi. Không ăn không uống 40 ngày. Satan nhắm đúng cái điểm này. Ông đang đói, ông là Thiên Chúa. Tại sao ông không hóa cái cục đá này ra bánh mà ăn? Đói lắm rồi, ăn đi, ăn để mà no. Ngày hôm nay giới trẻ cũng sẽ bị như thế. Các bạn hãy hưởng thụ đi, tại sao không? Các bạn hãy hưởng thụ đi. Xã hội ngày hôm nay mà, hưởng thụ đi. Một xã hội thực dụng mời gọi chúng ta như thế. Và thế là rất rất nhiều bạn trẻ vướng vào con đường này. Hưởng thụ đi. Chúng ta hãy hưởng thụ cho cuộc đời này nó sung sướng đi. Tại sao phải gò bó mình trong cái đau khổ với những cái kỷ luật thế này thế kia làm gì? Và thế là rất nhiều bạn trẻ vướng vào xì ke ma túy. Đó là những người đi tìm hưởng thụ. Và cái sự hưởng thụ ấy nó không chỉ dừng lại ở cái đời sống vật chất, nó đi vào trong đời sống tâm linh của con người luôn. Trời ơi, làm gì mà phải khó khăn vậy? Lễ làm sao mà dài thế? Cha già ngắn ngắn thôi, lễ càng ngắn bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Con còn phải về đi coi đá bóng, con còn phải về con đi chơi uống cà phê. Trời ơi, ngồi coi đá bóng, coi phim mấy tiếng hồ cũng sao. Cha dừng lễ một tiếng, nếu mà bây giờ cha nào mà dừng lễ một tiếng, trời ơi sao mà dài thế. Đó là một cái xã hội thực dục, nó lôi kéo, nó cám dỗ con người vậy. Trời ơi, ngồi ở ngoài cho nó thoải mái, vào nhà thờ làm gì cho nó gò bó. Đó là một lời cám dỗ, và người ta không vượt qua được nếu như người ta không có ơn Chúa. Ma quỷ nó đánh vào những cái điểm yếu của giới trẻ ngày hôm nay là như thế. Cái cám dỗ thứ hai, thách đố. Các bạn trẻ ngày hôm nay có nhiều tài năng, xã hội ngày hôm nay tiến bộ nhiều, và người trẻ là những người mà hưởng thụ cái tiến bộ đó nhiều nhất. Những người cao niên lớn tuổi rồi, qua cái thời đó rồi, cái thời của tiến bộ ngày hôm nay, người trẻ là người hưởng thụ nhiều nhất những cái tiến bộ đấy. Và chắc chắn những cái tiến bộ đấy là tốt, giúp cho xã hội này. Thế nhưng có một số không ít các bạn trẻ không cẩn thận rơi vào tình trạng thách thức Thiên Chúa. Tôi có khả năng vượt lên trên được tất cả những điều đó. Trời ơi, con người ngày hôm nay làm được tất cả, cần gì phải Thiên Chúa nữa? Đến nhà thờ cầu nguyện để làm gì? Tôi làm được tất cả những chuyện đấy. Tôi lên trên mạng, tôi vào nhà sân nhà thờ Thánh Tâm, tôi mở cái phát cuộc một cái là tôi có thể biết được tất cả những chuyện trên thế gian này. Và tôi có thể làm được tất cả do bàn tay của con người. Vậy thì cần Thiên Chúa để làm gì? Một sự thách thức Thiên Chúa. Thế nhưng những tiến bộ đấy, nếu các bạn trẻ để ý lại một chút, thực sự những tiến bộ ấy không hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của con người, mà những tiến bộ ấy đang có rất nhiều xu thế. Các bạn trẻ không vượt qua được thì bị chính những tiến bộ ấy giết chết mình trong đó. Một ví dụ cụ thể, game. Game là một tiến bộ giúp cho con người giải trí, thế thôi. Thế nhưng nhiều bạn trẻ không vượt qua được, bị cuốn vào trong đó và chết vì game. Tức là người ta trở nên nhu nhược, không muốn làm gì nữa. Suốt ngày chỉ ngồi treo, không muốn làm gì nữa. Giết chết con người. Đó cũng là một cám dỗ nếu như người nào không vượt qua được. Nếu chúng ta cứ thách thức Thiên Chúa với tất cả những tiến bộ của con người, chúng ta sẽ chết trong những tiến bộ ấy. Thiên Chúa ban cho con người có khả năng để làm ra điều đấy, phục vụ cho con người. Nhưng nếu người nào không ý thức đủ, chết trong những tiến bộ ấy là đang bị ma quỷ nó cám dỗ mình. Điểm thứ ba, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu: phục lạy ta đi. Ta trao cho tất cả những cái danh vọng, quyền lực ở thế gian này, hãy phục vụ, hãy quỳ xuống và phục ta. Ngày hôm nay rất nhiều người trẻ cũng bị vướng cái chuyện này. Bất chấp tất cả, để rồi có được danh vọng, để rồi có được quyền lực, chấp nhận phục vụ cho ma quỷ theo lối là quy phục sự ác, chấp nhận làm những điều ác với lương tâm mình, để rồi có được cái danh vọng, để rồi có được cái quyền lợi, quyền lực. Rất nhiều, nhất là trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay, rất nhiều bạn trẻ lương tâm cho biết điều ấy không thể đúng, nhưng vì danh vọng chấp nhận bỏ qua lương tâm của mình luôn, phục cái ác, phục vụ cho cái xấu, để rồi mình có được cái quyền lực, để rồi mình có được cái danh vọng. Nhưng mà cái danh vọng và cái quyền lực ấy cũng sẽ đưa người ta đến vào chỗ chết mà thôi, vì người ta đang phục vụ cho sự ác. Thế thì kính thưa quý ông bà, anh chị em, cám dỗ là thế. Cám dỗ rất ngọt ngào, cám dỗ êm dịu, nghe thì rất vui tai và được lắm. Làm thế nào ngày hôm nay người trẻ có thể vượt qua được cám dỗ ấy? Xã hội thực dụng, xã hội tiêu dùng, làm thế nào? Chúa Giêsu vượt qua cái cám dỗ ấy nhờ vào đâu? Nhờ vào dùng chính lời của Thiên Chúa để trả lời cho Satan về những cám dỗ. Chúa Giêsu dùng chính lời của Thiên Chúa để trả lời cho Satan. Để vượt qua cám dỗ, Chúa Giêsu phải dùng chính lời của Thiên Chúa. Con nhắc đi nhắc lại 3 lần. Thế thì ngày hôm nay người trẻ chúng ta có dùng lời Thiên Chúa để giải quyết những cám dỗ ấy không? Vậy thì nếu mà dùng lời của Thiên Chúa thì lại phải đến gần với Thiên Chúa. Mà không đến gần với Thiên Chúa thì làm sao giải quyết được? Tự thân chúng ta là con người yếu đuối rồi, ông bà phạm tội rồi, tổ tông của chúng ta đã phạm tội rồi. Bài đọc 2 Thánh Phaolô nói rằng tội nó đi vào chúng ta rồi, tự thân chúng ta không vượt được. Chúng ta cần đến Chúa Giêsu. Nếu như Adam phạm tội, con người chúng ta bị phạm tội theo lây vào đó, yếu đuối rồi, nhu nhược rồi, những đam mê, những cám dỗ kia chắc chắn là chúng ta chiều theo rồi. Vậy thì ngày hôm nay Thánh Phaolô bảo rằng là nhờ Chúa Giêsu chúng ta sẽ được giải cứu. Chính Chúa Giêsu giải cứu chúng ta. Vấn đề là chúng ta có đến với Chúa Giêsu và để cho Chúa Giêsu giải cứu chúng ta hay không? Đây lại là một câu hỏi. Thế thì tóm lại một điều, kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ, nếu như thực sự để có thể vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta cần đến Chúa Giêsu nhiều. Bám vào Chúa Giêsu, bám vào chính lời của Chúa Giêsu để giúp chúng ta. Vậy thì giới trẻ có đến Chúa Giêsu nhiều hay không? Giới trẻ có đủ kiên trì để đeo đuổi Chúa Giêsu hay không? Bao lâu nếu chúng ta không có được cái điểm bám víu này, chúng ta sẽ chết trong những cám dỗ của chúng ta. Ngày hôm nay rất nhiều người trẻ thích sự dễ dãi, và chính sự dễ dãi ấy đưa người trẻ đến chỗ chết. Tất cả những người trẻ mà ngày hôm nay vướng vào tất cả các tệ nạn ấy là họ thích chiều theo sự dễ dãi. Còn nếu như người nào nhìn ra được những khó khăn trong cuộc sống, đối diện với nó để vượt lên, hẳn người ta sẽ thấy giá trị cuộc sống của con người ta nó cao lắm, lớn lắm. Vậy thì chúng ta trong mùa chay này mời gọi tất cả các bạn trẻ, chúng ta hãy dành một khoảng lặng cho Thiên Chúa để nhìn lại mình, xem những cái cám dỗ nào nó đang vây bủa chúng ta, và để vượt qua những cám dỗ ấy, chúng ta cần đến những phương thuốc nào giúp chúng ta giải quyết những cám dỗ ấy. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.